Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong trận đấu thứ 3 vòng thứ nhất, Triệu Anh đối đầu Hà Nhậm trận đấu thứ 4 vòng thứ nhất. Trận đấu thứ 5 vòng thứ nhất. Các trọng tài lần lượt gọi tên, 10 võ giả bước lên võ đài để tranh giành vé đi vào vòng sau. Trận đấu dựa vào bốc thăm để quyết định đối thủ của mình là ai. Võ giả có thực lực cách biệt khá nhiều thường hay đối đầu với nhau, do đó 5 trận đấu kéo dài chưa được bao lâu đã kết thúc. Thắng sẽ đi tiếp, thua thì đào thải trở về quay về môn phái. Tiếp theo lại có 12 võ giả lên võ đài, cùng với đó là 6 trận đấu diễn ra trên khán đài, các võ giả ra sức cổ vũ đệ tử của môn phái mình. Quân Thường Tiếu ngáp một cái, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Rất lâu sau, hắn nghe phán quan nói trận đấu thứ 20 vòng thứ nhất Lý Thanh Dương đối đầu Chiến Hồ Nghiêu. Quân Thường Tiếu mở mắt nhìn về phía võ đài. Bắt đầu bành trọng tài vừa dứt lời, Chiến Hồ Nghiêu đã bị Lý Thanh Dương tung một đòn hạ gục. Hình thức ra đòn không khác Điền Thất bao nhiêu cả. Quân Thường Tiếu đối với chiến thắng trong chớp mắt của hai đệ tử không có gì ngạc nhiên cả, tất cả đều do thực lực thể hiện rõ ràng. Cảm ơn đã nhường Lý Thanh Dương thu quyền lại nói. Trọng tài nhích mép một cái rồi công bố trận 20 vòng thứ nhất Lý Thanh Dương thắng. Không hổ là thiên tài đệ nhất thành, Thanh Dương quả thật vô cùng dũng mãnh. Ta đoán, Lý Thanh Dương vốn không hề dùng lực. Đây mới là vòng đầu tiên, đối thủ không quá mạnh, hắn chắc đang giữ sức cho mấy vòng sau. Trên khu khán đài lại bắt đầu thì thầm to nhỏ. Cùng trong một chiến thắng, Điền Thất thì bị bọn họ coi thường, còn thiên tài đệ nhất thành Thanh Dương là Lý Thanh Dương lại được bọn họ khen ngợi hết lời. Đúng là thân phận quyết định đãi ngộ. Môn phái luận võ tiếp tục diễn ra. Ai ai cũng cố gắng hết mình tranh vé vào vòng thứ hai, có người dễ dàng giành được chiến thắng, có người phải đánh đến mức sức đầu mẻ trắng mới giành được chiến thắng. Đến trận đấu 32 của vòng đầu tiên, đại diện của Thiết Cốt phái là Tô Tiểu Mạt bước lên võ đài, đối thủ của hắn là Tống Hà, người này đã khai mạch 12 đoạn. Mỗi lần sự kiện môn phái luận võ tổ chức, người có thể giành chức quán quân thường đều người đã bước vào võ đồ cảnh, vì thế khai mạch 12 đoạn chỉ được coi là thực lực tầm trung. Tiểu tử, Vạn Cổ Tối Cường Tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong Tống Hà nắm tay lại thành quyền, cười nói biết điều thì lăn xuống dưới đi, có như vậy thì ngươi vừa không phải ăn đòn, ta lại càng đỡ mất thời gian. Thật vậy sao? Tô Tiểu Muội hít mắt cười. Trọng tài nói bắt đầu soạt, Tống Hà có vẻ như đang muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu, vì thế hắn lập tức lao về phía Tô Tiểu Mạt, trên cổ tay phải hiện lên 12 vòng sáng, tất cả linh lực dồn vào nắm đấm, gió lúc bỗng nhiên nổi lên. Xong đời hắn rồi, tên tiểu tử đáng thương, mọi người xung quanh lắc đầu thương xót. Đúng vào lúc này, Tô Tiểu Mạt nhanh chóng tránh được một quyền, đồng thời di chuyển đến sau lưng Tống Hà, sau đó tung ra một quyền thẳng vào lưng đối thủ của mình. Á! Tống Hà ngã xuống đất, hơi thở nặng nề. Lăn xuống đi, Tô Tiểu Mạt nhảy lên, chân phải hắn trực tiếp từ trên cao hạ xuống má phải Tống Hà, người cũng theo đó bay ra ngoài. Khi Tô Tiểu Mạt đáp xuống mặt đất, phủi phủi hai tay yếu như sên mà cũng bát nháo, tất cả trên khán đài đều trong tình trạng mắt trợn to. Nếu như Điền Thất là vì đối phương khinh địch, còn Tống Hà rõ ràng chuẩn bị rất tốt vậy mà vẫn bị đánh cho không kịp thở. Mọi người rất khó tiếp nhận chuyện này, một lão giả thận trọng nói tiểu tử này với Điền Thất rất giống nhau, ra đòn đều không hề dùng một chút linh lực nào cả, một đòn đánh bại võ giả khai mạch 12 đoạn. Lực lượng quá mạnh đi. Trận 32 vòng thứ nhất Tô Tiểu Muội thắng. Trọng tài cao giọng tuyên bố. Quân Thường Tiếu vô cùng hài lòng, 5 đệ tử đã có 3 đệ tử thắng, tiếp theo là Lục Thiên Thiên và Tiêu Tội Kỷ lên đài, bất luận kết quả thế nào thì nhiệm vụ xử thi cũng không coi là thất bại. Bụt bụt lại tiếp tục 6 trận đấu, tiếng giao tranh không ngừng phát ra. Không lâu sau, Lục Thiên Thiên lên võ đài, sự xuất hiện của nàng lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt nam nhân, một nữ nhân hoa nhường nguyệt thẹn như vậy đi đến đâu cũng sẽ nhận được sự chú ý. Tưởng Lạc đối thủ của Lục Thiên Thiên, gãi đầu nói đối thủ của ta là một nữ nhân, cảm thấy có chút không nỡ xuống tay. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong, Lục Thiên Thiên nhàn nhạt đáp rác rưởi bắt đầu. Phán quan hô lên. Tưởng Lạc còn đang suy nghĩ nên phong độ đánh bại vị tiểu muội này thì hắn đột nhiên cảm nhận được cả người mình đang bay lên sau đó rơi xuống bên dưới võ đài. Cú ngã mạnh đến nỗi hắn không gượng dậy nổi, kêu đau một tiếng rồi ngất xỉu. Lục Thiên Thiên đứng tại chỗ thu tay về, ánh mắt nàng nhìn về hướng trọng tài. Trọng tài lấy lại tinh thần, vội vàng tuyên bố trận 50 vòng đầu tiên, Lục Thiên Thiên thắng. Tất cả người ngồi trên khán đài đều lặng ngắt không nói nên lời. Tất cả khuôn mặt võ giả đều cứng đơ nhìn Lục Thiên Thiên đi xuống, chỉ cần một trưởng đã nhẹ nhàng tiến đối thủ xuống võ đài, nàng chắc chắn đã sử dụng linh lực. Hóa ra nàng không phải không có linh lực, thật ra là luôn ẩn giấu đi để mọi người không có phòng bị trời đất dược thần. Một đòn tiễn võ giả khai mạch 12 đoạn bay thẳng xuống đài, linh lực của nàng cực kỳ khủng bố mới đúng, mọi người xung quanh thán phục không ngớt. Võ giả vừa giành chiến thắng ở khu luận võ khác lần lượt đưa mắt nhìn về hướng Lục Thiên Thiên, cảnh giác nói khinh địch rồi. Trận đấu thứ 51 vòng thứ nhất, Tiêu Tội Kỷ đối đầu Vương Liệt. Đột nhiên trọng tài hô to. Các võ giả vốn đang quan sát các trận đấu của các khu luận võ khác đều quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tiêu Tội Kỷ, trên môi nhích lên một nụ cười khinh bỉ. Tên vô dụng cuối cùng cũng đến lúc bước lên võ đài. Dột Tiêu Tội Kỷ bước lên võ đài, nghe thấy những lời bàn tán đầy sự chế xếu về mình. Hắn hít sâu một hơi. Hắn vẫn còn nhớ rõ lời trưởng môn trước khi đi nói, không được để lời bàn tán bên người làm ảnh hưởng đến tinh thần. Vương Liệt bước lên võ đài, mở miệng cười nói thật không ngờ tới Vương Liệt ta lại có thể cùng thiên tài ngàn năm có một giao đấu, đúng là vinh hạnh tích mấy đời luôn đó nha. Bắt đầu trọng tài hô lên. Soạt, Vương Liệt ra tay trước. Hắn nhanh như chớp đưa cùi trỏ lên lao về phía Tiêu Tội Kỷ. Linh lực bùng phát làm mái tóc đen của Tiêu Tội Kỷ bay phấp phới. Bụt, cùi trỏ dứt khoát đập đánh vào vai Tiêu Tội Kỷ, mặt đất nhấc lên một luồng gió khiến bụi bay tứ. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong tung. Há há há. Tên phế vật đó đến cơ hội tránh cũng không kịp nữa, thân thể chắc đã bị đánh cho trọng thương rồi. Tất cả võ giả xung quanh đều cười lớn. Mặt đất dần dần lộ ra, nụ cười trên mặt bọn hắn lập tức hóa đá, ánh mắt hiện lên sự khó tin không tưởng. Trên võ đài, Tiêu Tội Kỷ bị trúng một chiêu hơn ngàn cân lực lượng mà vẫn đứng im không mất một cọng lông, trên miệng nhích lên một nụ cười. Làm sao có thể? Vương Liệt vô cùng kinh ngạc thốt lên. Tiêu Tội Kỷ nắm chặt cánh tay của Vương Liệt nói lực lượng của ngươi so với phòng cải tạo cơ bắp kém xa tít tắp. Đột nhiên Vương Liệt bị ném đi, thân thể mất thăng bằng bay ra khỏi võ đài, sau đó hắn ngã chồng mông xuống đất. Bên trong đấu trường im lặng không có một tiếng nói, dường như bọn hắn đang thấy ma dược trước mặt. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong xé nát tim gan. Điền Thất một quyền mưu sát đối thủ, người xem miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Tô Tiểu Mạt chiến thắng, người xem cũng miễn cưỡng tiếp nhận. Thế nhưng phế vật Tiêu Tội Kỷ đỡ một đòn của Vương Liệt, sau đó chỉ dùng một tay nhẹ nhàng ném đối thủ ra khỏi võ đài. Chuyện này có chút quá hoang đường rồi, một người trên võ đài. Một người té ngã trên mặt đất, hình ảnh đã vô cùng chân thật, bọn hắn không còn gì để bắt bẻ. Tiêu Tội Kỷ nhìn về phía trọng tài, nói trọng tài có thể tuyên bố chưa. Trọng tài lấy lại tinh thần, vội vàng tuyên bố trận đấu 51 vòng thứ nhất, Tiêu Tội Kỷ chiến thắng. Tiếng nói của trọng tài vang dội toàn bộ đấu trường như một bàn tay vô hình kéo tất cả người xem trở về hiện thực, ánh mắt bọn hắn hiện rõ rệt sự kinh ngạc. Trọng tài không có nói đùa chứ,

bụt bụt trên võ đài một luồng linh khí phát ra, quyền ấm xuất hiện. Đây là mê tung trường pháp, một khi triển khai sẽ vô hình tạo ra những quyền ấm dày đặc không kẽ hở. Một lão giả lên tiếng nói. Võ học xuất ra như thế để tử thiết cốt phái khẳng định sẽ thua thảm bại vậy mà, đối mặt với sự tấn công liên tục của dịch đạp sĩ, Điền Thất vô cùng bình tĩnh, cùng lúc sử dụng chân tay đỡ quyền ấm đến từ bốn phía của đối phương. Những võ giả ngồi trên khán đài, càng xem thì tầm càng sát đất, càng xem càng cảm thấy chấn động trong lòng, bởi vì đệ tử của thiết cốt phái mặc dù đang trong thế bị động phòng thủ nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn chưa vận dụng một chút linh lực nào cả. Đệ tử thanh linh phái mỗi lần xuất trường ra, sức mạnh ít nhất cũng trên dưới 1000 cân, hắn ta không dùng linh khí hộ thể thế mà vẫn có thể chống đỡ được luôn. Chuyện này quá mức hoang đường rồi. Đúng vào lúc này, Điền Thất sau khi chặn trường pháp của đối thủ, lui về đằng sau một bước. Trên cổ tay hắn hiện lên 10 vòng ánh sáng, dồn tất cả linh lực vào nắm đấm, đột nhiên xuyên qua tầng tầng lớp lớp quyền ấm, một chưởng đánh thẳng vào trên ngực của đối phương. Nhanh, mạnh, chuẩn. Hơn U, V, Quy, Quy, A, hơn U, V, Quy, Quy, A. Dịch đạp sĩ sau khi ăn một chưởng, cả người trao đảo ngã nhào ra khỏi võ đài. Sau khi hắn đứng vững lại, phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Trọng tài lập tức nói trận thứ tư vòng thứ hai, Điền Thất chiến thắng. Lại thắng nữa rồi. Tên đó mới khai mạch 10 đoạn mà có thể một quyền đánh dịch đạp sĩ, người đã khai thông 12 đoạn mạch bay ra xa như vậy sao? Trong lúc các võ giả trên khán đài còn mù mờ thắc mắc, Điền Thất vô cùng tiêu sái xuống đài. Lần này giao đấu, Điền Thất lại một lần nữa đánh bại đối thủ, dùng thực lực để tát cho lũ ngốc trên khán đài thức tỉnh. Chiến thắng của hắn ở trận đấu trước không phải là do may mắn. Ai ra? Quân Thường Tiếu quay đầu nói tên đệ tử lúc nãy của môn phái ngươi thua đệ tử của ta cũng không có gì phải oan uổng đâu nha. Trưởng lão Đại Hồng Môn im lặng không nói. Hắn lúc này không còn giữ được sự kiêu ngạo như trước khi môn phái luận võ bắt đầu, bởi vì những đệ tử của môn phái hắn tham gia luận võ đã thua gần hết, chỉ sót lại đúng một người mà thôi. Hừ, trưởng lão Đại Hồng Môn nhàn nhạt đáp. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong đây chỉ mới là vòng thứ hai thôi, đường còn dài và xa lắm, chưa biết hươu chết về tay ai đâu. Quân Thường Tiếu nhún nhún vai như vô tình lại hữu ý nhìn trưởng lão Tiêu ra một cái, phát hiện người kia đang nhắm mắt dưỡng thần. Môn phái luận võ vẫn tiếp tục tiến hành. Xem các trận đấu đã diễn ra có thể thấy rõ ràng những trận đấu trong vòng thứ hai thú vị hơn hẳn, bởi vì rất nhiều võ giả đã triển khai các võ học chấn phái của mình. Nhưng ở phương diện này thiết cốt phái vẫn chỉ dựa vào cơ to bắp chắc. Bởi vì quân trưởng môn chỉ tập trung huấn luyện sức mạnh cơ bắp cho các đệ tử mà không truyền cho đệ tử bất kỳ võ học nào ra hồn cả. Quân trưởng môn đã nói rõ nguyên nhân là chỉ cần sức lực đủ mạnh, từ khai mạch cảnh đến võ đồ cảnh, nếu không có võ học biến thái, còn lại tất cả chỉ là dệt hoa trên gấm. Thực tế mà nói, hắn chẳng có võ học nào để truyền cho các đệ tử. Trận thứ 10 vòng thứ 2 chương hợp đối đầu Lý Thanh Dương. Bắt đầu bụt trọng tài vừa dứt lời, Lý Thanh Dương đã dùng một trưởng tiến đối thủ bay một đường thẳng xuống võ đài. Trận thứ 10 vòng thứ 2 Lý Thanh Dương chiến thắng. Tất cả mọi người đều có giật khóe miệng. Trận đấu 26 vòng thứ 2 Tô Tiểu Muội đối đầu Chiến Lâm Phong. Bắt đầu soạt soạt soạt, Tô Tiểu Muội thi triển thân pháp nhanh nhẹn quấn lấy đối thủ. Nhân cơ hội đối thủ không kịp chuẩn bị dồn tất cả linh lực vào chân phải, tung mạnh một cước vào mông đối thủ, giúp người sau thuận đường nhanh chóng đi xuống võ đài. Trận thứ 26 vòng thứ 2 Tô Tiểu Muội chiến thắng. Trận thứ 42 vòng thứ 2 Thiết Ưng đối đầu Lục Thiên Thiên. Bắt đầu bùng bục, tên võ giả tên Thiết Ưng đối này giống như Hồ Nghiêu, vừa bắt đầu đã bị Lục Thiên Thiên một chưởng đánh cho không kịp phản ứng đã lao thẳng xuống võ đài. tất cả mọi người đều không thể nào tin vào mắt mình. Đại ca, đại tỷ, đây tốt xấu gì cũng là vòng đấu thứ hai mà. Những võ giả ở lượt đều không phải đèn đã cạn dầu, thiết cốt phái các người một trưởng đã đưa tiến đối phương xuống võ đài, có còn biết tôn trọng cho người khác thể hiện không vậy hả? Tôn trọng không thể cho mà phải tự mình giành lấy. Ví dụ sống rõ ràng nhất chính là Quân Thường Tiếu, đối với những người làm nhục môn phái mình, hắn không cần phải hao tốn miệng lưới đòi sự tôn trọng, thay vào đó hắn đánh cho đối phương phải biết tôn trọng là thế nào. Tuy nhiên lần này Quân Thường Tiếu không thể tự mình tham gia luận võ, bất quá 5 người đệ tử. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm exit phong của hắn sẽ thay hắn thay mặt cho các đệ tử khác của thiết cốt phái giành lấy sự tôn nghiêm cho môn phái luận võ vẫn còn tiếp tục. Trận đấu cuối cùng ở vòng thứ 2 tiêu tội kỷ đối đầu Hoa Vinh đến đây Hoa Vinh của Thanh Hà chấm thang có tu vi khai mạch 12 đoạn, nhất định sẽ đánh cho tên kia lên bờ xuống ruộng cho xem. Đúng như dự đoán, ngay sau khi trận đấu bắt đầu, Hoa Vinh liền dồn hết linh lực vào bàn tay, không khác gì một thanh đao liên tục tấn công tiêu tội kỷ. Bụt bụt bụt, tiêu tội kỷ liên tục bị Hoa Vinh tấn công như vũ bão, thế nhưng hắn vẫn đứng yên ở vị trí cũ, một cái nhăn mặt nhíu mày cũng không có. Chuyện này là cái ruộng gì vậy? Da thịt phải rắn chắn thế nào mới có thể đứng như cọp gỗ chịu đòn như vậy? Tất cả mọi người xem đến ngẩn cả người. Đáng chết, Hoa Vinh vô cùng tức giận. Hắn ra một trường đao hướng vào gáy tiêu tội kỷ đánh. Trong quá trình ra trường, hắn tập trung dồn toàn bộ linh lực của mình vào bàn tay. Ba đúng vào lúc này, tiêu tội kỷ ra tay chặn trường đao của hắn, nhàn nhàn đáp chỉ là một trận luận võ thôi, cần gì phải ra tay quá đáng như thế. Bàn tay tiêu tội kỷ giống như một cây ghìm, giữ chặt lấy tay Hoa Vinh khiến hắn không thể rút tay về. Linh lực bị giữ chặt rồi, tên võ giả đó quá nóng vội, quá sơ suất rồi, rất nhiều cao thủ theo dõi đánh giá. Tiêu tội kỷ không có linh căn, không có tu vi, chẳng khác gì một tên phế vật. Nhưng bất kỳ ai cũng không được quên hắn đã từng là thiên tài bẩm sinh, thực lực có thể giảm nhưng ý thức chiến đấu sẽ không bao giờ mất. Nhìn thì có vẻ như hắn giống cột gỗ chịu đòn, thực chất là đang tìm sơ hở của đối phương, sau đó nắm chắc cơ hội phản công lại. Tiếc rằng, rất nhiều võ giả không để ý điều đó. Bọn họ trong lòng đều khua chiêng gõ trống cổ vũ Hoa Vinh có thể trở tay lật bàn, trong đó Tiêu gia là những người cổ vũ nhiệt tình nhất. Linh lực bị phong tỏa chẳng khác nào một tên chân yếu tay mềm, trở tay như thế nào đây? Soạt, tiêu tội kỷ kéo Hoa Vinh lê lết đến ngoài rìa của võ đài, sau đó xách hắn lên như một cái bao cát. Tiếp đó tiêu tội kỷ giơ chân tung một cước vào bụng Hoa Vinh, đồng thời thả lỏng bàn tay đang nắm chắc kinh mạch của đối phương. Hoa Vinh cắn răng ôm bụng ngã xuống đất. Quân Thường Tiếu cười nói, một cước này không nể mặt ai hết luôn nha. Rất lâu sau, trọng tài tuyên bố. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm exit phong trận thứ 64 vòng thứ 2 tiêu tội kỷ chiến thắng. Đinh năm đồ đệ vào lượt tỉ thí thứ 3, hoàn thành 20% nhiệm vụ sử thi, nhận được 20 điểm cống hiến. Đinh điểm cống hiến môn phái 82 năm. Châm Quân Thường Tiếu trầm giọng nói, lại được thêm 20 điểm cống hiến, nếu cứ theo cách đà này, hoàn thành 100% nhiệm vụ thì điểm cống hiến phải lên đến 200 điểm. Đúng là nhiệm vụ sử thi có khác, phần thưởng thật sự rất hậu hĩnh. Tiêu tội kỷ quay về khu dành cho võ giả giành thắng lợi. Tất cả các võ giả trên khán đài lựa chọn im lặng ngậm miệng không nói. Díu cợt tất cả đã không còn tồn tại. Còn người nhà Tiêu gia, mặt ai ai cũng đen như lò than, lòng như bị vạn tiễn xuyên tâm. Người bị Tiêu gia đuổi khỏi gia môn, trên người không có một chút linh lực nào vậy mà có thể dùng sức mạnh cơ bắp đánh bại võ giả đã khai mạch 12 đoạn đấy. Có thể chịu được những đòn tấn công liên hoàn của Hoa Vinh mà vẫn bình an vô sự. Những năm qua hắn rốt cuộc đã trải qua rèn luyện cơ bắp đáng sợ đến mức nào đây? Thiên tài không hổ là thiên tài, dù không còn linh căn và tu vi vẫn có thể tìm con đường khác khiến mình trở nên cường đại. Tiêu gia đuổi hắn đi, lúc này chắc đang hối hận vô cùng. Trưởng lão Tiêu gia ngồi trên khán đài mặt đỏ như gan lợn, hai mắt tràn đầy sát khí. Một tên bị gia môn khai trừ, liên tiếp thắng lợi bước vào lượt tỷ thí thứ ba. Chuyện này đối với hắn mà nói là một điều khó mà chấp nhận được. Ở phía xa, Quân Thường Tiếu từ từ đưa tay vô tình nhưng lại hữu ý đem miệng súng hướng về phía trưởng lão Tiêu gia, trầm giọng nói: lão già, biết điều đừng có làm loạn, nếu không ta sẽ tặng ngươi một viên kẹo đồng xuống mồ hưởng thọ đấy. Quân Thường Tiếu không cho phép ai có thể làm hại đệ tử của mình, đừng nói là Tiêu gia, dù là Lâm gia, Diệp gia, Long gia cũng không được. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm exit phong ma phẩm ốm ngắm tám. Tiêu Tội Kỳ giành chiến thắng, vòng thứ hai trận đấu xem như kết thúc viên mãn, tổng cộng tất cả thí sinh trong bốn khu vực cũng chỉ còn lại có 64 người. Mọi người giải lao một chút, sau đó tiến vào vòng luận võ thứ ba. Thí sinh có thể tiến vào vòng thứ ba thực lực ít nhất cũng đạt đến tu vi khai mạch 12 đoạn, cho nên trận chiến sẽ ngày càng ác liệt. Nhưng từ lúc bắt đầu vòng đấu thứ ba, chỉ cần đệ tử Thiết Cốt phái lên võ đài, trận chiến ác liệt giống như không có liên quan đến bọn họ, bởi vì 5 người Lục Thiên Thiên gọn gàng cục xúc đưa tiến đối thủ xuống võ đài. Dù có là Tiêu Tội Kỳ thì vòng giao đấu thứ ba cũng dựa vào thân thể trâu bò cho đối thủ thi triển chút công phu mèo cào, sau đó hắn dùng hai tay nhấc đối thủ lên đi đến góc của võ đài, giúp đối thủ tiếp đất bằng đầu, người sau tiếp đất xong lập tức hôn mê bất tỉnh. Rất nhiều võ giả đánh giá một câu. Dã man vãi đạn Tô Tiểu Mạt kinh ngạc nói: thân thể sư đệ mạnh tới mức biến thái vậy sao? Lý Thanh Dương chân thành đáp: mỗi ngày sư đệ đều tu luyện trong phòng huấn luyện hơn 10 tiếng, chúng ta so với hắn còn kém xa. Tiêu Tội Kỳ có thân thể mạnh như vậy, phòng huấn luyện chiếm một nửa công lao, một nửa còn lại là nhờ sơ phẩm tố thể đan. Giờ phút này, mỗi tấc da tấc thịt của hắn đều có thể dùng câu thiên chùy bách luyện để hình dung. Trong 10 ngày ngắn ngủi, Quân Thường Tiếu đã biến thân thể Tiêu Tội Kỳ trở thành một tên yêu nghiệt, không chỉ có kháng đòn mạnh mẽ còn có lực lượng mạnh mẽ nữa cơ. Đây chính là thành quả của cuộc huấn luyện, đây chính là đệ tử của mình không có linh lực thì sao không có linh căn thế nào. Nhân thật xin lỗi, công phu mèo cào cũng có thể cào chết ngươi luôn, cào đến mức để ngươi phải hoài nghi nhân sinh. Đinh, năm tên đệ tử tiến vào vòng thứ tư, nhiệm vụ sử thi hoàn thành 30%, chủ nhân nhận được 20 điểm cống hiến môn phái. Đinh, điểm cống hiến môn phái 102.500. Quân Thường Tiếu lần đầu tiên nhìn thấy điểm cống hiến vượt qua con số 100, trên mặt hắn cười nét cười có chút không cách nào ngừng lại. Mình có thể đổi mới khu mua sắm rồi, thử xem có ra món đồ chơi nào tốt không. Đinh, điểm cống hiến môn phái 92.500. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm exit phong. Quân Thường Tiếu trong khu mua sắm sơ cấp lướt xuống, vật phẩm trong đây đã được làm mới toàn bộ. Bất quá, sau khi hắn thấy tên vật phẩm thứ nhất là ma phẩm ốm nhắm tám, co giật khóe miệng nói: phụ kiện súng ốm cũng có bán luôn cơ đấy. Hắn nhấn vào xem phần giới thiệu vật phẩm ma phẩm ốm nhắm tám. Giới thiệu: ốm nhắm viễn thị, có tác dụng phóng to mục tiêu, có thể phân biệt rõ ràng tiêu điểm cự ly xa, áp dụng cho mục tiêu tầm xa. Công hiệu: có thể lắp đặt phụ trợ cho súng trường, súng bắn tỉa, sau khi trang bị có thể chuẩn xác khóa chặt mục tiêu nằm bên trong tầm ngắm. Thời hạn sử dụng mãi mãi. Khuyết điểm: sau khi ngắm bắn cần 1 tiếng khôi phục để tái sử dụng. Giá cả 20 điểm điểm cống hiến. Quân Thường Tiếu xem xong phần giới thiệu công hiệu, âm thầm nói: sau khi ngắm bắn sẽ tự động khóa chặt mục tiêu, con em nó so với bật hắc có chỗ nào khác nhau đâu. Hệ thống nói: chủ nhân xuyên không đến gì giới, mở ra hệ thống, so với bật hắc cũng không có gì khác biệt chuyện này. Đúng, ngươi nói cái gì cũng đúng được chưa? Quân Thường Tiếu nói sao thế, lần này không thấy ngươi đề cử ta mua hệ thống nói ống nhắm 8 chỉ có thể trang bị cho súng trường, súng bắn tỉa sử dụng, mà loại vật phẩm này tỷ lệ làm mới xuất hiện rất thấp, cho nên không đề cử chủ nhân mua. Xem ra ngươi vẫn rất có lương tâm nha. Quân Thường Tiếu nói. Tiếp tục quan sát vật phẩm khác trong khu mua sắm, kết quả sau một phen tìm kiếm công phu, lần làm mới vật phẩm này, một cái vật phẩm mang đến lợi ích cho mình cũng không có hay lắm. Vận may cũng rời bỏ ta mà đi luôn rồi. Quân Thường Tiếu khẳng định phía dưới cũng không có cái gì ra hồn, kéo xuống cũng không có ý nghĩa gì nữa, kết quả này khiến hắn muốn kéo cũng không còn sức lực để kéo. Hệ thống nói mỗi lần làm mới khu mua sắm, chủ nhân phải mua một ít vật phẩm trong khu mua sắm, mới có thể làm mới lấn nữa. Cái con em nó. Quân Thường Tiếu gào thét nói lão tử tiêu hao 10 điểm cống hiến, không ra được một cái vật phẩm hữu dụng thì cũng thôi đi, đã vậy còn muốn ta mua một chút vật phẩm mới có thể đổi mấy lần nữa, quá đáng lắm luôn á. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong ngoài miệng hắn hổ báo cáo trồn thế thôi, cuối cùng vẫn lặng lẽ tìm kiếm trong số nhiều vật phẩm lòe loẹt này, không có một vật phẩm hữu dụng thì nên chọn cái gì mới tốt đây, hắn tính toán một hồi cuối cùng quyết định mua ma phẩm ốm nhắm 8, lỡ đâu vận may của hắn trở về, làm mới vật phẩm xuất hiện một cây súng bắn tỉa. Súng bắn tỉa trong khu mua sắm sơ cấp, tỷ lệ xuất hiện chỉ có 1%, mong chủ nhân cân nhắc thật kỹ trước khi trao đổi. Vậy còn súng trường thì sao, tỷ lệ xuất hiện có 5%. Ma đổi ốm nhắm 8 thì thế nào 0.1%. Quân Thường Tiếu trợn tròn mắt, nói mẹ nó cái đồ chơi này tỷ lệ xuất hiện so với răm ba cây súng còn thấp hơn, cân nhắc cái rắm ác. Mua ngay không cần phải nghĩ, hắn không có do dự, nhấn vào nút trao đổi vật phẩm. Đinh chủ nhân tiêu hao 20 điểm cống hiến, nhận được một ma phẩm ốm nhắm 8, vật phẩm đã chuyển vào không gian giới chỉ. Đinh điểm cống hiến môn phái 72 năm châm. Quân Thường Tiếu thôi đồng ý nghĩ, lấy ra ông ngắm 8, đưa vào một bên, mắt cảnh tượng nơi xa rút ngắn khoảng cách không ít. Gương mặt thí sinh trên đấu trường dự thi hắn cũng có thể soi từng hột mụn. Tuy nhiên hắn không có súng để trang bị, cho nên không cách nào sử dụng tính năng khóa chặt mục tiêu, bất quá đem nó biến thành một cái ốm nhòm tạm thời cũng không tệ cho lắm. Trưởng lão Đại Hồng Môn đi đến gần, hiếu kỳ nói quân trưởng môn, trong tay ngươi cầm vật gì mà dài thế, nó là cái gì vậy, chỉ là đồ chơi thôi. Quân Thường thuận miệng trả lời. Hắn vừa mới nói xong trong lòng lập tức xấu hổ, nghĩ thầm người ta nhiệt tình như vậy, mình trả lời như thế, giống như có chút hớ người. Trận đấu đầu tiên vòng thứ tư, Lục Thiên Thiên đối đầu Hy Hồng Lỗi trên võ đài, trọng tài hô tên thí sinh tiến hành trận đấu của vòng thứ tư. Quân Thường Tiếu lập tức lấy ống ngắm 8 hướng đến võ đài chỗ Lục Thiên Thiên đang đứng. Tầm mắt của hắn đã phóng đại. Hắn có thể nhìn thấy gương mặt của nữ nhân kia vẫn đẹp không tì vết, để hắn không khỏi nghĩ thầm phương Bắc có giai nhân tuyệt thế mà độc lập, nhất cố khuyên nhân thành tái cố khuyên nhân quốc. Mở ngoặc tròn phương Bắc có nữ nhân tuyệt sắc không người sánh bằng, một ánh nhìn đi rung động toàn thành, một ánh nhìn lại rung động toàn quốc. Đây là Lý Xuyên Niên của Hán Triều sáng tác một bài thơ nhỏ. Dùng để hình dung vẻ đẹp của Lục Thiên Thiên cực kỳ phù hợp. Bắt đầu. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong trọng tài nói. Hy Hồng Lỗi đương nhiên biết Lục Thiên Thiên linh thâm tàng bất lộ, cho nên hắn vội vàng thi triển thân pháp di chuyển, bởi vì hắn không mở ra bước chân, lập tức sẽ bị linh lực như sóng biển đánh bay xuống võ đài. Võ đồ cảnh thực lực nữ nhân kia tuyệt đối là võ đồ cảnh. Các võ giả một lần nữa nhìn thấy thí sinh khai mạc 12 đoạn bị đẩy đến rìa võ đài, bọn hắn lập tức đối với tu vi của Lục Thiên Thiên có đại khái phán đoán. Quân Thường Tiếu vẫn luôn dùng ống nhắm 8 quan sát, âm thầm khẳng định nói nàng quả nhiên đã bước vào võ đồ cảnh. Vì sao là đã, mà không phải là vốn chính là võ đồ cảnh, chuyện đó tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì Dịch Cân Kinh chỉ có võ giả khai mạch cảnh mới có thể tu luyện. Nữ nhân nếu như có thể tu luyện, vậy thì có thể trăm vạn lần khẳng định nàng vẫn còn ở cảnh giới khai mạch. Trong lúc chiến đấu với Địa Viêm Lang thì nàng đã phóng xuất linh lực, so với Lý Thanh Dương chỉ hơn chứ không kém. Vì thể thực lực của Lục Thiên Thiên chỉ có một khả năng, đó là trước khi nàng bước vào cuộc huấn luyện yêu nghiệt, tu vi chân chính của nàng là khai mạch 12 đoạn quân trưởng môn. Trưởng lão Đại Hồng Môn hết sức thân thiện cười nói, đệ tử quý phái đúng là thâm tàng bất lộ, theo ta thấy, muốn tranh đoạt vị trí hạng nhất khu bính cũng là chuyện nằm trong tầm tay nha. Cao thủ của các chấm thang phái khác cũng cho rằng như thế, dù sao nàng có thể 3 lần liên tiếp quét đối thủ bay xuống đài, điều này đã đủ chứng minh linh lực của nàng vô cùng mạnh mẽ. Quân Thường Tiếu nói, bổn tọa không có hứng thú với cái gọi là hạng nhất khu vực. Muốn đoạt cũng là đoạt hạng nhất chân chính. Trưởng lão Đại Hồng Môn lắc đầu liên tục, tay hắn chỉ một tên thiếu niên mặc trường sam màu xám trong khu ấp, nói hắn gọi là Trương Linh, đệ tử tinh anh của Lục Lưu Uy Vũ Môn, thực lực đã đạt đến cảnh giới võ đồ, một trong các ứng cử viên đoạt chức quán quân đấy. Hưng Quân Thường Tiếu đưa ốm ngắm tám nhìn sang, phát hiện tên thiếu niên ấy đang dương lên khóe miệng. Rất có khí phách anh dũng bất khuất. Hắn ở cùng một khu với Tiểu Mạt, dựa theo đánh số thì hai người sẽ gặp nhau ở trận chung kết khu vực. Trưởng lão Đại Hồng Môn lại chỉ về hướng Tiêu Lâm Diệp nói, đây là dòng chính Tiêu gia, đệ tử tinh anh Lục Lưu Tuyệt Âm Cốc, hắn cũng là một trong các ứng cử viên đoạt chức quán quân nha. Ối, Quân Thường Tiếu lúc này mới phát hiện, dòng chính Tiêu gia thế mà bị phân đến khu đinh. Trước mắt, khu đinh chỉ còn lại 8 người, dựa theo đánh số đến xem, nếu như hắn và Tiêu Tội Kỷ tiến vào vòng sau chắc chắn sẽ chạm trán tranh đoạt vé vào trận chung kết khu vực. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong, anh em họ cùng bị phân đến một khu vực, xem ra duyên nợ rất sâu nha. Trận đấu thứ 6 vòng thứ 4, bối tiên đối đầu Tiêu Tội Kỷ. Quân Thường Tiếu vội vàng đưa ốm ngắm tám nhìn sang, lập tức thấy tên dòng chính bối ra có câu cửa miệng chẳng khác gì đánh rắm đang đi lên võ đài. Vãi cả đạn! Tên này thế mà cũng ở khu đinh luôn chứ? Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong, bóng ma tâm lý của bối tiên. Trận thứ 6 vòng thứ 4. Tiêu Tội Kỷ đi lên võ đài. Hắn còn chưa đứng ổn định, bối tiên đã cười nói, ố ô, Tiêu đại thiên tài vậy mà có thể liên tiếp đánh bại 3 võ giả tham gia luận võ luôn nha. Nghe thấy 2 tiếng ố ô kia, tức giận trong lòng Quân Thường Tiếu lại càng tăng thêm. Hận không thể lao đến tung một cước vào mặt tên bối tiên kia, thậm chí cho hắn một viên kẹo đồng để ngậm họng lại. Chủ nhân tuyệt đối không thể hệ thống không biết vuốt mông ngựa là gì lên tiếng ngăn cản. Quân Thường Tiếu ngồi dựa vào lưng ghế tức giận nói, nghĩ thôi cũng không được sao? Tiêu Tội Kỷ không nói gì, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt đầy lạnh lẽo, tự nhủ trưởng môn đã nói phải đánh cho tên này cha mẹ nhìn không ra, ta tuyệt đối không thể nương tay. Ô ô, bối tiên nhích mép nói, ánh mắt ngươi đúng là làm ta sợ quá đi mất. Vẫn còn tự cho mình là thiên tài bẩm sinh sao? Không đúng, không đúng, hắn đổi giọng nói, ngươi cho dù có là thiên tài trời sinh như 5 năm trước thì ta cũng không còn là võ giả bị ăn hành của 5 năm trước nữa rồi. Nói đến 2 từ ăn hành, ánh mắt hắn tràn đầy lửa giận, lúc nhỏ hắn bị đánh đến mức đã để lại bóng ma tâm lý, mãi đến nay chuyện này vẫn cứ ám ảnh trong lòng của hắn. Bắt đầu trọng tài nói. Vù vù, bối tiên đưa tay lên, một ngọn lửa xuất hiện trên tay hắn, nhích lên một nụ cười đấy xếu cợt, nói, Tiêu Tội Kỷ, người trung quy cũng chỉ là người, ta muốn xem thân thể của ngươi có thể chịu được ngọn lửa này không, ngự hỏa thuật. Không ngờ tới bối tiên lại là một võ giả thuộc tính hỏa. Tiêu Tội Kỷ mặc dù có thân thể cường tráng nhưng đây là công kích mang thuộc tính hỏa, hắn chắc chắn không đỡ nổi một chưởng này đâu. Mọi người xung quanh lại tiếp tục thầm thì bàn tán. Trên tinh vấn đại lục, võ giả có thể sở hữu hỏa linh thủy linh có thể xem là nhân tài hiếm có khó tìm. Đám người dòng chính Tiêu gia sau nhìn thấy ngọn lửa hiện trên tay Bối Tiến, lập tức thẳng người ngồi dậy, không khác gì cỏ khô sống lại. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong ha ha ha, ngọn lửa kia một khi tung ra thì dù thân thể có cường tráng đến đâu cũng sẽ bị nung chảy mà thôi. Hừ, hắn không có linh lực thì không cách nào dùng linh khí hộ thể, thân thể có khỏe như võ đồ cảnh thì cũng chỉ là một tên phế vật bị đánh. Thật mong đợi Bối Tiên đem hắn thiêu đốt đến phải chạy loạn khắp nơi trên võ đài nha. Tiêu gia và Bối gia vốn dĩ không hòa hợp. Bất quá dòng chính Tiêu gia lại rất vui lòng để cho Bối Tiên ngược đãi Tiêu tội kỷ. Thật đúng là tâm lý đồi bại đến cực hạn mà. Đâu chỉ có mấy tên dòng chính Tiêu gia. Ngay cả mấy tên trưởng lão Tiêu gia cũng vui vẻ ra mặt thế kia. Đại trưởng lão Tiêu gia dựa lưng vào ghế, lửa giận và sát khí trong mắt vơi đi không ít. Tên phế vật kia rốt cuộc cũng bị đánh bại, hắn cần gì phải so đo nhọc lòng nữa làm gì. Võ giả thuộc tính hỏa sao quân thường tiếu kinh thường không thèm quan tâm, hắn hiện tại đang có trong tay cực phẩm hỏa linh linh hồng hỏa. Tiêu tội kỷ cũng chẳng mấy bận tâm về đối thủ. Bối Tiên không nhìn thấy được ánh mắt sợ hãi của Tiêu tội kỷ mà hắn mong muốn, phẫn nộ trong lòng lại càng tăng thêm. Hắn lập tức vung tay đưa ngọn lửa đánh về phía Tiêu tội kỷ. Bụt, Tiêu tội kỷ lao lên, nắm đấm từ tay phải vung ra trực tiếp đánh vào ngọn lửa trên tay Bối Tiên. Ngọn lửa trên tay Bối Tiên chúng phải nắm đấm của Tiêu tội kỷ mà biến thành những đốm lửa nhỏ dần dần bị dập tắt trong không khí. Trên đầu nắm đấm, một chút thương tích cũng không có cái gì, rất nhiều võ giả trên khán đài kinh ngạc đứng dậy. Đây chính là hỏa diễm linh đó, trời không nói đến lực sát thương của nó, chỉ riêng nhiệt độ thôi đã vô cùng nóng rồi, dùng nắm đấm bằng da bằng thịt chặn lại khẳng định là chuyện cực kỳ ngu ngốc, vậy mà hắn không chỉ xé xách hỏa diễm linh lực mà còn không một chút thương tích. Thật quá khó tin, thật quá khó tin rồi, một võ giả kinh hãi nói. Bên cạnh một võ giả trẻ tuổi thần sắc đông cứng nói, có khi nào cơ thể tên tiểu tử này đã đạt đến mức thủy hỏa bất xâm phạm lúc này, nếu có máy quay cận mặt trưởng lão Tiêu gia và đám người dòng chính Tiêu gia, mọi người lập tức sẽ thấy được cảnh tượng ăn mảnh trên mặt bọn hắn. Quân thường tiếu nhàn nhàn nói, chỉ một đốm lửa nho nhỏ cũng đòi tổn thương đệ tử của bổn toa sao, thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà ngọn lửa có thể thiêu đốt tất cả, nhưng thân thể cường tráng đến mức thượng thừa, nếu nhiệt độ không đủ thì cũng chỉ là gãi ngứa mà thôi. Lợi hại quá, lợi hại luôn. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong trưởng lão đại hồng môn giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Không cần dùng linh lực hộ thể, chỉ dùng nắm đấm bình thường có thể chặn lại được hỏa linh lực, hắn có chút tâm phục sát đất. Làm sao có thể? Bối Tiên cho rằng dùng hỏa linh lực có thể đối phó được Tiêu tội kỷ, thế mà hắn chính mắt nhìn thấy hỏa linh lực của mình bị xé rách. Cả người ngẩn ra như tượng gỗ. Soạt, đúng lúc này, âm thanh gió ma sát với nắm đấm phát ra. Khi Bối Tiên nhận thức được cần phải tránh thì đã không kịp nữa, chỉ nghe thấy một tiếng bụt, bụng hắn đã bị Tiêu tội kỷ đánh một chưởng vô cùng mạnh, hai mắt trợn tròn đau đớn cúi đầu ôm bụng. Tiêu tội kỷ thu tay về, tiếp tục tung ra một cú móc lên vô cùng mạnh vào cằm của Bối Tiên. Cả người Bối Tiên lập tức nhấc lên khỏi mặt đất. Hai quyền, mạnh không thể diễn tả, dầm Bối Tiên ngã xuống đất. Sắc mặt vô cùng thảm hại, trên người không ngừng truyền ra từng cơn đau kịch liệt, hắn muốn hít thở cũng vô cùng khó khăn. Một vị võ giả kinh ngạc nói, sức lực của hai quyền này ít nhất cũng phải hơn 2000 cân đấy. Trời không có linh lực phụ trợ, chỉ dựa vào thân thể bình thường mà có thể đánh ra một quyền hơn 2000 cân. Chuyện này khiến ta có chút không tin vào mắt mình nữa rồi. Sức mạnh cơ thể tỷ lệ thuận với khả năng phòng ngự, thảo nào hỏa linh lực không thể tổn thương được hắn. Tiêu tội kỷ không còn che giấu thực lực nữa, lúc này hắn mới chân chính đồng thủ, khiến cho các võ giả khác có nhận thức đầy đủ về sức mạnh của hắn. Đáng chết! Bối Tiên cố gắng nhịn đau đứng dậy, sau đó lại có một quyền đánh vào mặt hắn. Bối Tiên lảo đảo lui về phía sau. Tiêu Tội Kỷ bước lên tung cùi trỏ vào lưng Bối Tiên, người sau lại tiếp tục ngã sấp trên mặt đất. Hai chiêu liên tiếp khiến cho võ giả trên khán đài khóe miệng giật giật, đồng thời cảm thấy đau đớn thay Bối Tiên. Bạch Tiêu Tội Kỷ ngồi lên lưng Bối Tiên, giật tóc làm hắn ngửa đầu lên, giọng đầy lạnh lẽo nói: còn nhớ rõ lúc nhỏ ta đánh ngươi như thế nào không? Bối Tiên nhớ cực kỳ rõ. Hắn chính như thế này bị Tiêu Tội Kỷ ngồi lên. Trong một khoảng thời gian dài, hắn đều sống trong khổ sở cố gắng che giấu đi bóng ma tâm lý. Tiêu Tội Kỷ lạnh lùng nói: năm đó ngươi trêu hoa nghẹo nguyệt bị ta đánh đến khóc không ra tiếng. Hiện tại ta cái gì cũng không có, vẫn có thể đánh người thành dạng này. Soạt. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong. Tiêu Tội Kỷ giơ lên nắm đấm. Cảnh tượng này so với trước kia không có gì khác biệt, tâm hồn bé bỏng của Bối Tiên lập tức sụp đổ. Hắn khóc lóc xin tha: đừng đánh ta. Cảnh tượng này làm hắn như trở về quá khứ. Bóng ma tâm lý đó vẫn còn ám ảnh rất sâu. Bụt bụt! Tiêu Tội Kỷ một đấm lại một đấm đấm xuống, sức lực càng ngày càng mạnh, đánh đến nỗi khuôn mặt Bối Tiên tràn đầy máu tươi, đầu sưng to như đầu heo, cha mẹ hắn có đến cũng tuyệt đối không nhận ra con mình. Tiêu Tội Kỷ nắm một bên chân Bối Tiên kéo hắn đến gần bên rìa của võ đài, sau đó thuận tay ném hắn xuống dưới. Sảng khoái quân thường tiếu dựa lưng vào ghế, trên mặt là một nụ cười đầy hài lòng. Tuy nhiên, miệng súng luôn luôn hướng về phía đại trưởng lão Tiêu gia. Quân thường tiếu sợ lão già kia không nhịn được lửa giận mà ra tay với Tiêu Tội Kỷ. Trận thứ 6 vòng thứ 4 Tiêu Tội Kỷ chiến thắng. Tiếng nói của trọng tài vang lên. Những võ giả đang đứng ở trên khán đài ngồi xuống, vẫn còn chưa tỉnh hồn. Một võ giả thuộc tính hỏa như Bối Tiên cũng bị Tiêu Tội Kỷ đánh cho cha mẹ nhìn không ra. Kịch bản này tuyệt đối không phải là thứ các võ giả ở đây có thể nghĩ đến. Trận đấu thứ 7 vòng thứ 4 Tiêu Lâm Hiệp đối đầu Tấu Minh. Hai trận đấu diễn ra sát nhau. Tiêu Tội Kỷ xuống đài thì gặp Tiêu Lâm Hiệp đang đi lên võ đài. Hắn vỗ vỗ vai Tiêu Tội Kỷ cười nói: biểu ca không có linh căn và tu vi mà vẫn mạnh như vậy. Thật khiến đệ phải nhìn bằng con mắt khác đó nha. Tiêu Tội Kỷ không thèm để ý hắn, vững bước vào khu dành cho võ giả giành chiến thắng. Không lâu sau Tiêu Lâm Hiệp đánh bại Tấu Minh. Hắn đi vào khu dành cho võ giả giành chiến thắng cười nói: đối thủ lượt sau của biểu cả là ta nha. Tiêu Tội Kỷ tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra. Lý Thanh Dương và các đệ tử còn lại không tốn quá nhiều sức lực đã có thể đánh bại đối thủ, đi thẳng vào vòng đấu sau. Quân Thường Tiếu thả lỏng người, nói cơm nước dễ sơi rồi. Lúc ban đầu hắn còn nghĩ mỗi trận đấu của đệ tử phải dùng đến 2-3 chương mới có thể miêu tả hết cảm nghĩ, tuyệt chiêu. Kết quả diễn biến trận đấu thế mà lại nhanh đến chóng hết cả mặt. Trên mặt trưởng lão Đại Hồng Môn không còn biểu cảm. Ngồi chết lặng trên ghế, nguyên nhân chính là đệ tử còn lại duy nhất của môn phái hắn đã bị Điền Thất đưa tiến xuống võ đài. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong hành hạ ứng cử viên quán quân. Đinh, năm tên đệ tử tiến vào vòng thứ 5, nhiệm vụ sử thi hoàn thành 40%, chủ nhân nhận được 20 điểm cống hiến môn phái. Đinh, môn phái điểm cống hiến 92.500. Quân Thường Tiếu nói: tiến vào vòng thứ 5 tính luôn cả chung kết khu vực, tứ cường, sau cùng tranh đoạt quán quân là chỉ còn 4 trận, xem ra đệ tử phải ôm trọn gói 3 thứ hạng đầu mới tính là hoàn thành 100% nha. Hệ thống nói xem như chủ nhân còn có não. Không bao lâu, môn phái luận võ vòng thứ 4 kết thúc. 32 tên thí sinh, có một nửa bị đào thải, một nửa còn lại tiến vào vòng sau. Môn phái luận võ tiến hành đến đây cũng xem như là tiến vào giai đoạn gây cấn nhất, bởi vì thực lực của đệ tử có thể trèo chống tiến vào vòng đấu này tất nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Rất nhiều võ giả cũng đang âm thầm suy luận, những trận đấu sau sẽ có bao nhiêu thí sinh đem lá bài tẩy của mình tung ra giành vé vào vòng trong. Sau một hồi nghỉ ngơi trọng tài hô to trận đầu tiên vòng thứ 5, Lý Thanh Dương đối đầu Tôn Hảo Thiên vèo vèo. Lý Thanh Dương và Tôn Hảo Thiên lần lượt đi lên võ đài. Hai người chắp tay, sau khi trọng tài hô to bắt đầu, hai người trong nháy mắt thủ thế. Đối thủ lần này của Lý Thanh Dương có chút mạnh mẽ, cho nên hắn không còn muốn tốc chiến tốc thắng, mà thay vào đó là quần đấu. Bành bành âm thanh quyền cước cùng với linh lực không ngừng phát ra. Hai người đánh rất có tính biểu diễn, võ giả trên khán đài nhìn say sưa ngon lành cành đào. Đúng thôi. Bọn hắn không ngại đường xa chạy tới nơi này còn không phải là vì muốn xem những thiên tài ưu tú này tranh phong sao, tốc chiến tốc thắng đối với bọn hắn mà nói còn cái gì gọi là niềm vui nữa đâu. Bành bành trong khoảng thời gian ngắn, Tôn Hảo Thiên đã giao đấu với Lý Thanh Dương hơn 20 hiệp, càng đánh tâm hắn càng lạnh. Bởi vì người kia không chỉ có linh lực hộ thể, mà còn có thân thể cứng rắn. Mỗi lần đối kháng đều khiến hai tay hắn run run lên. Lý Thanh Dương cùng Tô Tiểu Mạt, Điền Thất, mặc dù không có rèn luyện thân thể điên cuồng như Vạn Cổ Tối Cường Tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong Tiêu Tội Kỷ, nhưng bọn hắn ít nhiều cũng tu luyện ở phòng huấn luyện hơn năm sau tiếng thân thể được tôi luyện đề cao không ít, nếu không làm sao có thể ở mấy vòng trước tốc chiến tốc thắng đối thủ đây. Tiêu Tội Kỷ bởi vì không thể khai mạch, vì thế hắn chỉ còn cách đi theo con đường cực đoan rèn luyện thân thể của mình. Ba người bọn họ thì có linh lực phụ trợ, thân thể càng phát triển toàn diện. Bành cuối cùng, hai người đánh thêm mười mấy hiệp, Tôn Hảo Thiên đã không còn chống đỡ nổi nữa rồi, kết quả bị Lý Thanh Dương tiến thẳng xuống võ đài. Trận đầu tiên vòng thứ 5, Lý Thanh Dương chiến thắng người tiếp theo xuất chiến là Lục Thiên Thiên, đối thủ vẫn là người sau nối tiếp người trước một đường bị quét bay ra ngoài. Nữ nhân này chưa từng bước vào huấn luyện phòng, một mực tu luyện ở trong linh pháp trận, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi bên trong khí toàn đã hội tụ bàng bạc linh lực. Lý Thanh Dương dựa vào linh lực kết hợp cùng thân thể chiến thắng đối thủ. Nàng chỉ dựa vào thuần túy linh lực quét đối thủ bay xuống võ đài. Về sau Tô Tiểu Mạt, Điền Thất cũng đều dựa vào linh lực cùng thân thể hai trong một bạo phát lực lượng, đưa tiến từng cái đối thủ đi xuống võ đài. Quá trình chiến đấu có chút chậm rãi, không còn tốc chiến tốc thắng, kết quả từ kết quả đến xem thực lực vẫn là áp chế đối thủ. Đáng sợ nhất rất nhiều cao thủ ở đấu trường. Không cách nào phán đoán chuẩn xác tu vi chân chính của bọn họ, những tên đệ tử thiết cốt phái này, hình như vẫn còn chưa tung ra hết sức nha. Có thể là đối thủ quá yếu, không đủ sức để bọn hắn đem toàn bộ tu vi bộc phát ra. Một cái cửu lưu môn phái, làm sao có thể bồi dưỡng nhiều đệ tử ưu tú đến vậy thế nhỉ. Vô số cường giả nghĩ mãi cũng không thông, cùng nhau nhìn về phía chỗ ngồi của Quân Thường Tiếu. Một tên trưởng môn gà mờ chỉ có tu vi khai mạch cảnh có thể đem những thiếu niên bình thường như Tô Tiểu Mạt, Điền Thất hóa mục nát thành thần kỳ, quả thực để người khác không thể tin vào mắt mình, quá mạnh, áp lực lớn thật. Những thí sinh thành công bước vào vòng sau, khi bọn hắn nhìn đám người Lý Thanh Dương không tốn quá nhiều công phu đã giải quyết xong đối thủ, không khỏi cảm thấy lo lắng. Lúc này, nếu như bọn hắn vẫn còn cho rằng đệ tử thiết cốt phái là quả hồng mềm, vậy hắn so với tên ngu cũng không thua kém bao nhiêu. Võ giả trên khu khán đài không còn sức để thốt ra những lời chế xếu. Đệ tử thiết cốt phái lần lượt giành vé tiến vào vòng sau, có thể coi là đại hắc mã trong môn phái luận võ lần này. Hiện tại một điều đã chứng minh, người ta đúng là vô danh hữu thực mà ba cái chiến khu đều có một tên đệ tử tiến vào trận chung kết khu vực, chỉ cần tùy tiện thắng một trận, chẳng khác nào sáng tạo một cái kỷ lục đệ tử cửu lưu môn phái tiến vào tranh phong tứ cường, còn gì thí sinh bước vào trận chung kết khu vực đều có thực lực đạt tới võ đồ cảnh, thậm chí không chỉ có. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong nhất phẩm, bọn họ coi như mạnh da dày thịt béo châu bò đến đâu cũng không thể chiến thắng. Trong lúc mọi người không ngừng nghị luận, trọng tài hô to trận đấu thứ 7 vòng thứ 5 Tiêu Lâm Diệp đối đầu Tiêu Tội Kỷ tới rồi. Sắc mặt Quân Thường Tiếu nghiêm túc lên. Tiêu Tội Kỷ một đường vượt ải, đánh bại đối thủ đều là khai mạch cảnh, không đáng giá nhắc tới. Võ đồ cảnh Tiêu Lâm Diệp mới là lửa thử vàng, bắt đầu Lâm Diệp đường để mấy tháng này một mực tu luyện trong Tuyệt Âm Cốc, thực lực nhất định đề cao không nhỏ, tên phế vật kia nhất định sẽ ăn hành ngập mồm dòng chính Tiêu gia lại một lần nữa giống như cỏ khô sống lại. Tiêu Tội Kỷ mặc dù may mắn liên tiếp đánh bại đối thủ tổn thương đến tâm hồn bé bỗng của bọn hắn, thế nhưng hiện tại người kia gặp phải Tiêu Lâm Diệp, đồng nghĩa với việc con đường của hắn chỉ có thể đi đến đây mà thôi. Đến lúc này, bọn hắn còn lại đang ảo tưởng sức mạnh, bọn người dòng chính Tiêu gia này thật đúng là hết thuốc chữa. Hừ! Trên khu khán đài, một tên trưởng lão Tiêu gia lạnh lùng nói, mặc dù mấy vòng trước hắn may mắn thắng được, nhưng giao đấu với Lâm Diệp, cuộc chơi của hắn đã đến lúc ngừng lại rồi. Tiêu gia đối với Tiêu Lâm Diệp vô cùng tin tưởng, dù sao hắn đã bước vào vũ đồ cảnh còn tu luyện mấy tháng trong Tuyệt Âm Cốc. Cái kia Tiêu gia Tiêu Lâm Diệp là một trong những ứng cử viên của môn phái luận võ lần này. Hắc mã Tiêu Tội Kỷ phải dừng cuộc chơi ở đây rồi. Ta nghe nói, tên này trong dòng chính Tiêu gia có tư chất cũng không tệ, nhưng hắn vẫn luôn bị Tiêu Tội Kỷ đè ép hào quang, mãi cho đến khi tên kia biến thành phế vật thì hắn mới có thể nở rộ. Còn không phải sao, mấy năm trước người khác đều xưng hô hắn là Tiêu Tội Kỷ đường đệ, rất ít người nhớ đến tên hắn. Tiêu Lâm Diệp vừa đi lên võ đài, vừa nghe được những lời nghị luận, bên trong hai tròng mắt dần dần nổi lên hàn ý. Cái danh xưng Tiêu Tội Kỷ đường đệ, vào lúc 5 năm trước như một cơn ác mộng không ngừng dày vò hắn, dù hắn có biểu hiện ưu tú thế nào, cũng chỉ có thể sống dưới ánh hào quang của Tiêu Tội Kỷ. Hắn không phục, không cam tâm, cho nên hắn càng thêm nỗ lực tu luyện, rốt cuộc có một ngày, tên biểu ca luôn ở phía trên hắn bỗng nhiên trở thành một tên phế vật. Sự thật. Tiêu Tội Kỷ leo lên đài. Đường ca, ta sẽ ở trước mặt tất cả mọi người đánh bại ngươi, khiến cho mọi người biết tên của ta là Tiêu Lâm Diệp, không phải cái gì Tiêu Tội Kỷ đường đệ. Tiêu Lâm Diệp mặt lạnh lùng nói. Tiêu Tội Kỷ nói ngươi không làm được. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong võ giả trên khu khán đài nhìn hắn ngạo nghễ, không chịu khuất phục bất kỳ ai. Trong khoảnh khắc, bọn hắn trở về 5 năm trước, nhìn thấy tên thiên tài kinh diễm tuyệt thế, tiền đồ vô hạn Tiêu Lâm Diệp ánh mắt lạnh lẽo âm ao nói ngươi đã không còn khai mạch, lấy tư cách gì nói ta không làm được, không được, chính là không được. Tiêu Tội Kỷ nói. Rộp rộp Tiêu Lâm Diệp nắm chặt hai bàn tay, lửa giận phun trào lên. Hắn bình thường rất tỉnh táo, nhưng một khi đối mặt với người đã từng để hắn sống trong bóng mờ là Tiêu Tội Kỷ, tinh thần có chút không thể kiểm soát, bắt đầu trọng tài nói. Soát lời vừa mới dứt, Tiêu Lâm Diệp mang theo lửa giận thi triển ra thân pháp lao lên, hai tay nhanh chóng tung ra trường ấm, trong nháy mắt muôn vạn trường ấm đánh tới. Thiên thủ quan âm trưởng phàm phẩm trung giai võ học của Tuyệt Âm Cốc một tên cao thủ võ giả ngạc nhiên nói. Bành bành bành, trong chớp mắt, muôn vạn trưởng ấm không có quy luật đánh vào thân thể Tiêu Tội Kỷ, mà người sau như tường đồng vách sắt đứng nguyên tại chỗ. Chuyện này, võ giả trên khu khán đài co giật khóe miệng. Một tên võ đồ dòng chính của Tiêu gia, vận dụng trường pháp cấp bậc phàm phẩm trung giai, thế mà không thể đánh lui đối thủ một bước, thân thể người kia khủng bố vượt sức tưởng tượng, rồi soạt bàn tay Tiêu Lâm Diệp hóa thành quyền tung ra với tốc độ cực nhanh, cường độ lực lượng ít nhất cũng 2000 cân trở lên. Đáng tiếc, hắn đánh vào trước ngực Tiêu Tội Kỳ, cũng chỉ nghe được một tiếng bành, người sau vẫn là bất động không nhúc nhích. Chết tiệt, Tiêu Lâm Diệp biết thân thể đối phương rất mạnh, nhưng hắn không nghĩ lại có thể mạnh đến mức mình thi triển cả võ học, cũng không cách nào dung chuyển. Tiêu Tội Kỳ nói, biểu ca năm đó dạy ngươi thế nào, cùng người khác giao thủ không thể nóng vội, càng không thể loạn tâm cảnh, xem ra ngươi đã quên mất. Phế vật không có tư cách đến dạy bảo ta, sắc mặt Tiêu Lâm Diệp hung tợn gào thét lên. Đồng thời hắn tung ra một nắm đấm mang theo lực lượng mấy ngàn cân. Xoát! Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong Tiêu Tội Kỳ né tránh, bất quá chỉ là một cái lách người né tránh. Rất nhiều võ giả kinh hãi không thôi. Tiêu Lâm Diệp đánh hụt, lập tức lần nữa thi triển thiên thủ quan âm trường, tung ra liên miên trường ấm, kết quả hắn có điên cuồng đánh như thế nào cũng không thể dung chuyển Tiêu Tội Kỳ. Trên khu khán đài, sắc mặt đại trưởng lão Tiêu gia càng ngày càng khó coi, ánh mắt hắn chứa sát ý càng ngày càng đậm. Hắn nhìn ra tâm cảnh Tiêu Lâm Diệp đã loạn, không cách nào dung chuyển Tiêu Tội Kỳ, cứ tiếp tục như thế sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Đúng là như thế. Trong lúc Tiêu Tội Kỳ đón đỡ trường ấm, lách người một cái, từ bên cạnh tung ra một quyền đánh vào khớp khuỷu tay Tiêu Lâm Diệp. Khớp khuỷu tay có thể giúp cánh tay hoạt động linh hoạt, đồng thời nó cũng là bộ phận yếu ớt nhất. Tiêu Lâm Diệp trúng một quyền này, mặc dù không trúng ngay khớp, thế nhưng hắn cảm giác tê liệt đau đớn, vội vàng lui về sau vài bước. Tiêu Tội Kỳ nói, chỗ này của ngươi từng bị tổn thương nha. Chính xác. Tiêu Lâm Diệp tu luyện tại Tuyệt Âm Cốc, cánh tay hắn từng bị thương, mặc dù không quá đáng ngại, nhưng chung quy vẫn để lại một cái tai họa ngầm. Bị phát hiện rồi. Sắc mặt hắn càng trở nên hung tợn. Tiêu Tội Kỳ lắc đầu nói, ngươi mang thương tích chiến đấu, càng không phải là đối thủ của ta, tốt nhất là nên tự giác xuống võ đài đi. Đáng chết, hắn đây là xem thường ta sao? Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Tiêu Lâm Diệp nắm chặt hai quyền lại, rót linh lực vào bên trong, một lần nữa thi triển bộ pháp xông lên. Trong khoảnh khắc, một trận gió nổi lên thổi bay bụi đất xung quanh. Tiêu Tội Kỳ không tiếp tục ngạnh kháng, từng bước lùi lại, từng bước né tránh công kích, đồng thời tận dụng thời cơ đánh vào khớp khuỷu tay của đối phương. Tiêu Lâm Diệp vẫn một mực cố gắng che chở, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn bị dính đòn, thương tích ban đầu không có trở ngại dần dần tái phát, không ngừng truyền đến từng cơn đau nhức. Từ tình huống giao tranh đến xem, hắn vẫn đang đánh Tiêu Tội Kỳ, thế nhưng từ góc độ của cao thủ đến xem, tốc độ xuất thủ của hắn không ngừng chậm lại. Than thể Tiêu Tội Kỳ quá cường tráng, nếu như tiểu tử dòng chính Tiêu gia không thể tung ra hữu hiệu công kích thì sớm muộn gì cũng đánh mất lợi thế. Trình độ thân thể cứng rắn đến mức độ này rồi, muốn dung chuyển không phải là chuyện dễ, trừ phi hắn sử dụng vũ khí. Từ trước đến nay môn phái luận võ có quy tắc cấm sử dụng vũ khí, theo ta thấy tên dòng chính Tiêu Vạn Cổ Tối Cường Tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong ra sắp không xong rồi. Chập chập, không có khai mạch chống đỡ, vẫn có thể ngạnh kháng thế công của một tên võ đồ, thật khiến người ta nổi hết cả da gà. Nhìn đi, gương mặt của mấy tên trưởng lão Tiêu gia biểu hiện vô cùng đặc sắc luôn kìa. Hắn có thể tôi luyện thân thể đến trình độ ngang với quái vật, thế mà Tiêu gia lại đuổi khỏi gia môn. Thử hỏi mấy tên trưởng lão Tiêu gia làm sao không biểu lộ đặc sắc được. Rất nhiều võ giả một bên vừa xem cuộc chiến, một bên nghị luận sôi nổi. Mấy tên trưởng lão Tiêu gia trên khu khán đài không ngừng biến hóa sắc mặt, lửa giận bên trong như núi lửa phun trào. Bọn hắn không thể nào tiếp nhận một tên phế vật bị đuổi khỏi gia môn có thể cùng toàn lực bồi dưỡng Tiêu Lâm Diệp đánh không phân cao thấp. Đánh không phân cao thấp á, trưởng lão Tiêu gia quá ngây thơ rồi. Tiêu Tội Kỳ vẫn một mực tìm kiếm sơ hở, không một chút nể tình đánh thẳng vào khớp khuỷu tay của Tiêu Lâm Diệp, khiến cho người sau không ngừng cảm nhận từng cơn đau nhức, chiêu thức tung ra đã có chút tán loạn không cách nào giữ vững. Ngay cả các võ giả bình thường cũng nhìn ra tiểu tử dòng chính Tiêu gia càng đánh càng xuống sức. Bành đột nhiên Tiêu Tội Kỳ tung một quyền đầy lực lượng một lần nữa đánh vào khớp khuỷu tay Tiêu Lâm Diệp. Một tiếng răng rắc vang lên, Tiêu Lâm Diệp bỗng nhiên nhe răng há miệng lùi về sau, trên trán hắn đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Soạt, Tiêu Tội Kỳ bước nhanh áp sát, xuất hiện ở phía sau lưng đối thủ, dùng vai đệm lên lưng, hai tay nắm lấy cổ, một động tác xinh đẹp ném người qua vai. Ầm, Tiêu Lâm Diệp ngã mạnh xuống mặt đất, sắc mặt nhăn nhó vặn vẹo. Kết thúc rồi. Rất nhiều cao thủ võ giả lắc đầu cảm thán. Kết quả này, từ lúc thương tích ở khớp khuỷu tay Tiêu Lâm Diệp bị phát hiện, đã chắc như ván đóng thuyền, đinh đóng cột. Kết thúc á vẫn còn đó, Tiêu Tội Kỳ đánh ngã Tiêu Lâm Diệp, một tay nắm lấy cổ đối phương thản nhiên nói nhớ cho kỹ, biểu ca vĩnh viễn là biểu ca ngươi, dù có biến thành phế vật cũng không phải là người mà ngươi có thể khinh thường. Bành bành, trên nắm tay phải của hắn mang theo âm thanh ma sát không khí đánh xuống liên tục. Chỉ sau một lúc, thiên tài ngạo nghễ ban đầu được mọi người đặt rất nhiều niềm tin là Tiêu Lâm Diệp bị đánh thảm hại không thua gì Bối Tiên. Quân Thường Tiếu nhún nhún vai nói đoạt giải quán quân đứng đầu á chỉ là chuyện dễ như ăn bánh mà thôi. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip phong trưởng lão đại hồng môn co giật khóe miệng. Một tên đệ tử không có khai mạch, có thể đánh một tên thiên tài chẳng khác gì một cái đầu heo, hắn phục sát đất rồi. Bành đột nhiên, một tiếng vang thật lớn đánh vào tai hắn, thiếu chút nữa để cho hắn từ trên ghế ngã nhào xuống đất. Trưởng lão đại hồng môn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đồ chơi trong tay trưởng môn Thiết Cốt phái bốc lên một luồng khói xanh, vách tường ở một nơi xa trên khu khán đài xuất hiện một cái lỗ thủng, âm thanh to lớn đó chính là tiếng nổ súng, khiến cho các võ giả trên khu khán đài chấn động. Ánh mắt bọn họ lần lượt nhìn qua, chỉ thấy trên tay Quân Thường Tiếu nâng lấy một vật, đối diện họng súng là đại trưởng lão Tiêu gia đang đứng ở trước ghế ngồi thể hiện ra bộ mặt kinh hãi, lỗ thủng trên tường chỉ cách hắn có nửa mét. Trưởng môn nổ súng Lý Thanh Dương cùng Tô Tiểu Mạt kinh ngạc giật mình. Tiếng nổ vừa rồi là cái gì vậy, nghe giống tiếng pháo hoa nổ, mọi người nhiệt liệt nghị luận. 3. Quân Thường Tiếu một chân giẫm trên ghế, súng chỉ thẳng đại trưởng lão Tiêu gia thản nhiên nói ngồi xuống. Sắc mặt đại trưởng lão Tiêu gia khó coi vô cùng, nhưng hắn bị thứ vũ khí lạ lẫm này nhắm vào, chỉ có thể thành thành thật thật ngồi xuống. Mà lại nói, hắn vừa mới đứng dậy trong chớp mắt đó, bỗng nhiên một đạo ánh sáng theo lực lượng kinh khủng xẹt qua người, trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Tội gì? Quân Thường Tiếu cầm súng cất cao giọng nói ngươi cứ thoải mái phát tiết, ủy khuất mà bao năm qua ngươi phải chịu đựng, bổn tọa đứng ra bảo lãnh, ai dám bát nháo làm loạn, ta lập tức cho đầu hắn nổ ra hoa. Tiêu Tội Kỳ cười một tiếng, lần nữa giơ lên quyền đầu hung hăng hành hạ. Mãi đến một lúc sau, Tiêu Lâm Diệp đã bị đánh cho bán sống bán chết, sau đó như một con chó bị kéo lăn ra khỏi võ đài. Trận thứ 7 vòng thứ 5 Tiêu Tội Kỳ chiến thắng, âm thanh tuyên bố của trọng tài vẫn còn quanh quẩn toàn đấu trường, chấn động trong lòng rất nhiều võ giả thật lâu sau mới có thể bình tĩnh trở lại. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip phong Thiết Cốt phái nội chiến. Thời điểm Tiêu Tội Kỳ dùng một bên vai quật Tiêu Lâm Hiệp ngã lộn xuống đất. Sau đó một tay giữ đối phương, tay còn lại liên tục ra đòn như cuồng phong bão táp. Đại trưởng lão Tiêu gia không nhịn được đứng dậy, vốn dĩ hắn chỉ muốn mắng chửi Tiêu Tội Kỳ chứ không có hành động vì vượt quá giới hạn. Sự kiện môn phái luận võ chính là do thành chủ Thành Lịch Dương đứng ra tổ chức, hắn không có ngu đến mức bát nháo làm càn ở chỗ này. Quần Thường Tiếu không có một sự nhầm lẫn không nhẹ. Khi hắn nhìn thấy đại trưởng lão Tiêu gia đầy tức giận đứng lên, hắn cho rằng đối phương muốn gây bất lợi cho Tiêu Tội Kỳ nên không chút do dự bóp cò nổ súng. Quân Thường Tiếu đã ngắm bắn lâu như vậy rồi, viên đạn chắc chắn sẽ trúng mục tiêu, thế nhưng hắn cố tình khiến viên đạn lệch đi nửa mét, xem như là cảnh cáo đại trưởng lão Tiêu gia chớ làm điều gì ngu xuẩn. Đây gọi là phát súng cảnh cáo. Viên đạn ngưng tụ từ năng lượng của tinh hạch, cho nên sức mạnh vô cùng cường đại làm cho đại trưởng lão Tiêu gia giật thót hết cả tim. Vào lúc này, đại trưởng lão Tiêu gia nhận thức ám khí này mà trúng trên người mình thì không đi một cái mạng cũng đi nửa cái mạng, vì thế hắn lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống xem cảnh tượng Tiêu Lâm Hiệp đang bị Tiêu Tội Kỳ đánh thừa sống thiếu chết. Hai tay hắn nắm chặt tay vịn của ghế ngồi, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu. Nhìn một tên phế vật bị Tiêu gia đuổi cổ đánh tương lai của gia môn thảm hại như vậy, hắn cảm thấy vừa giận sục sôi vừa cảm thấy đau lòng. Dòng chính Tiêu gia ai ai cũng co quắp thành thật ngồi trên ghế, gương mặt đầy niềm tin lại một lần nữa bị đập nát như cảnh tượng trên võ đài. Sau khi trọng tài tuyên bố Tiêu Tội Kỳ chiến thắng, tất cả các võ giả ngồi trên khán đài đều chết lặng. Phế vật thử hỏi người xem ở đây ai dám nói lại lần nữa, bởi vì Tiêu Tội Kỳ đến cả võ đồ cũng đánh cho thảm bại thế kia thì ai còn dám bảo hắn là phế vật. Tiêu Tội Kỳ đứng ở khu dành cho võ giả giành chiến thắng, đón nhận những ánh mắt của mọi người, nói rốt cuộc thì ta cũng tìm lại được một chút cảm giác của 5 năm trước. Cảm giác gì đó? Là cảm giác được vô số người nhìn mình với ánh mắt kính sợ. Lúc đó, hắn nhận được rất nhiều sự sùng bái của người khác, tính kiêu ngạo của thiên tài cũng từ đó mà có. Nhưng trải qua 5 năm ăn đủ hết đắng cay ngọt bùi trên giang hồ, hắn đã lột xác trở thành một con người lạnh nhạt với mọi thứ. Sư đệ Tô Tiểu Mạt đang ngồi ở khu luận võ khác, giơ lên ngón tay cái, nói: Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến, người làm Exit Phong đánh hay lắm. Tiêu Tội Kỳ nở nụ cười rạng rỡ, chỉ có ở môn phái, ở trước mặt các huynh đệ thì hắn mới lộ ra vẻ mặt tươi cười đến như vậy. Trận đấu cuối cùng của vòng thứ 5 là Điền Thất. Đối thủ của Điền Thất cũng là một võ đồ, do đó hắn bắt buộc phải khai mở toàn bộ 12 đoạn mạch bộc phát sức mạnh. Sau một hồi khổ chiến thì hắn cũng giành được thắng lợi. Sau khi Điền Thất trải qua đợt huấn luyện yêu nghiệt cùng với tu luyện trong linh pháp trận và tâm pháp dịch cân kinh, hắn đã đột phá từ khai mạch 5 đoạn tăng vọt lên khai mạch 12 đoạn. Nếu như tính toán tỉ mỉ thì hắn gần như một ngày khai một mạch. Trận thứ 8 vòng thứ 5 Điền Thất chiến thắng. Trọng tài tuyên bố: Điền Thất chỉ là võ giả khai 12 đoạn mạch mà có thể đánh bại một võ đồ, điều này một lần nữa khiến khu khán đài chết lặng. Đinh, năm đệ tử tiến vào vòng thứ 6, nhiệm vụ sử thi hoàn thành 50%, nhận được 20 điểm cống hiến. Đinh, điểm cống hiến môn phái 112 năm. Châm Quân Thường Tiếu lẩm bẩm nói: Tội Kỳ và Điền Thất sẽ tranh phong trong trận chung kết khu vực nha. Đúng vậy, khu Đinh chỉ còn lại hai người. Một người là Tiêu Tội Kỳ, người còn lại là Điền Thất. Các võ giả trên khán đài cũng nhìn ra được chuyện này, bọn hắn bắt đầu bàn tán xôn xao rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng. Vòng thứ 5 kết thúc, mỗi khu vực luận võ chỉ còn lại hai người, tiếp đó bọn họ sẽ tranh hạng nhất của khu vực mình. Các võ giả giành chiến thắng sẽ tiến vào tứ cường rồi tới tranh quán quân. Một điều khiến các võ giả cảm thấy cực kỳ đáng sợ, đó là trong 8 võ giả mạnh nhất đã có 5 người là đệ tử của Thiết Cốt Phái. 5 đệ tử Thiết Cốt Phái tham gia thì cả 5 đệ tử vẫn chưa có một ai bị đào thải. Sự kiện môn phái luận võ từ trước tới nay chưa bao giờ có xảy ra chuyện phi lý như này, 5 đệ tử tham gia, cả 5 đệ tử đều tiến vào trận chung kết khu vực luôn. Đáng sợ thật đấy. Lục Thiên Thiên và Lý Thanh Dương chắc chắn có thể đi tiếp, bởi vì xác suất chiến thắng trong trận luận võ tiếp theo của họ rất cao. Trong lục mọi người đang nghị luận sôi nổi, trọng tài hô to: Trận đầu tiên của vòng thứ 6 Lý Thanh Dương đối đầu Hoắc Nguyên Minh. bắt đầu đệ tử Thiết Cốt phái không biết có bộc phát toàn bộ thực lực trong trận này không nữa. Tất cả mọi người đều rất mong đợi trận luận võ giữa Lý Thanh Dương và Hoắc Nguyên Minh. Ngay khi trọng tài hô bắt đầu, Lý Thanh Dương và Hoắc Nguyên Minh lập tức rót linh lực vào tay mình rồi xông lên. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong. Lý Thanh Dương biết đối thủ không hề đơn giản, vì thế hắn không tiếp tục ẩn giấu mà trực tiếp bộc phát toàn bộ thực lực của mình. Hắn là võ đồ. Trong sự kiện Bách Tông chiêu mộ, thực lực của hắn chỉ mới bước vào khai mạch 12 đoạn, chỉ 2 tháng trôi qua mà hắn đã bước vào võ đồ cảnh rồi, tiềm năng của hắn thật đáng sợ. Thiết Cốt phái rốt cuộc có linh đan thần dược gì, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã có thể khiến cho thực lực đệ tử tăng cao đến thế. Trên võ đài, sau khi Lý Thanh Dương bạo phát toàn bộ tu vi thì càng đánh càng hăng. Hắn chỉ tốn hơn 10 chiêu đã áp chế võ đồ nhất phẩm Hoắc Nguyên Minh. Thắng bại đã quá rõ ràng rồi. Rất nhiều võ giả trên khán đài phán đoán. Bụt quả nhiên, bàn tay Lý Thanh Dương như một con rắn nước từ cạnh sườn trực tiếp cho đối thủ một chưởng vào vai, đưa tiến đối thủ bay xuống võ đài. Há há, Tô Tiểu Muội cười nói, nhị sư huyên thật sự bộc phát thì khó ai mà đỡ nổi. Trận đầu tiên của vòng luận võ 8 võ giả mạnh nhất Lý Thanh Dương chiến thắng. Trọng tài hô lên. Rất nhiều võ giả giật khóe miệng. Bọn họ biết thực lực của Lý Thanh Dương như thế nào nhưng không ai nghĩ đến người kia bộc phát thực lực lại có thể nhẹ nhõm giải quyết đối thủ ngang cấp với mình như thế. Trận luận võ tiếp theo của Lục Thiên Thiên lại càng khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì, Lục Thiên Thiên chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể đánh bại võ đồ nhị phẩm. Không sai, võ đồ nhị phẩm chứ không đùa đâu. Những võ giả có thực lực này tham gia trong các lần môn phái luận võ không phải là quán quân thì cũng là á quân nằm trong tầm tay. Cuộc luận võ càng tiến vào vòng sau càng trở nên khó nhai, thế vì cái gì đệ tử Thiết Cốt phái càng tiến về sau càng thuận buồm xuôi gió thế nhỉ? Rất nhiều võ giả phẫn nộ trong lòng. Quần Thường Tiếu nói rất tốt, rất tốt. Hắn đã có 2 đệ tử giành được 2 trong 4 vị trí võ giả mạnh nhất, cơ hội hoàn thành được hết cả 3 điều kiện ngày càng cao rồi. Tiếp theo là Tô Tiểu Mạt xuất trận. Đối thủ của hắn là Trương Linh Hách, đệ tử tinh anh của môn phái Lục Lưu Anh Vũ phái, thực lực của hắn là võ đồ nhị phẩm. Rất nhiều cao thủ cho rằng đệ tử Thiết Cốt phái chắc chắn sẽ bị Trương Linh Hách đào thải ra khỏi cuộc chơi. Đời đâu ai đoán trước được, sau khi trận đấu bắt đầu, Tô Tiểu Mạt dùng thân thủ nhanh nhẹn di chuyển quanh đài luận võ, điều này khiến cho Trương Linh Hách muốn nắm góc áo của hắn cũng không có cơ hội. Tốc độ này thật quá nhanh đi. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong, hắn có phải đã học qua bộ pháp cao siêu nào rồi không? Rất có khả năng. Rất nhiều võ giả không có cách nào giải thích, bọn hắn chỉ có thể suy đoán Tô Tiểu Mạt đã học qua một loại thân pháp cao siêu nào đó. Nhưng thực tế Tô Tiểu Mạt chưa từng học được bộ pháp nào cả. Hắn chỉ đưa vào đôi chân ngắn của mình di chuyển mà thôi. Tô Tiểu Mạt chạy như vậy một là khiến cho Trương Linh Hách vô cùng tức giận, hắn cố gắng tìm cơ một chiêu tất thắng. Ai ra, lại đánh không trúng, có thấy tức không? Ai ra, lại hụt nữa rồi, tức lắm rồi đúng không? Tô Tiểu Mạt liên tục tránh đòn, đồng thời hắn cũng không quên lăng vài câu khiêu khích đối thủ. Võ đồ nhị phẩm Trương Linh Hách tức giận như muốn nổ tung, càng điên cuồng ra đòn. Sau nửa canh giờ, sức lực bị tiêu hao, Trương Linh Hách dừng lại thở phì phò, ánh mắt hắn tràn đầy lửa giận như muốn đốt đối thủ thành tro. Tiếp tục đi chứ. Tô Tiểu Muội nắm chắc cơ hội xông tới cho Trương Linh Hách ăn một đạp trực tiếp vào mặt, khiến hắn ngã lộn nhào. Đánh hay lắm! Khi Trương Linh Hách ngã xuống, Quân Thường Tiếu không kiềm được cảm xúc thốt lên. Tô Tiểu Mạt giành hạng nhất khu vực, tính cả Tiêu Tội Kỷ và Điền Thất còn chưa luận võ nữa thì hiện tại môn phái luận võ đã biến thành cuộc thi thiết cốt phái nội chiến sầm. Trương Linh Hách ngã xuống đất, trên mặt hắn vẫn còn in rõ hình bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn. Ta không có đang nằm mơ đúng không? Thần sắc của rất nhiều võ giả cứng đơ, cảm xúc của bọn hắn bây giờ đã không thể dùng bút mực để hình dung nữa rồi. Quán quân khu Giáp Lý Thanh Dương. Quán quân khu ấp Lục Thiên Thiên. Quán quân khu Bính Tô Tiểu Mạt. Quán quân khu Đinh Tiêu Tội Kỷ hoặc Điền Thất. Tất cả quán quân khu vực đều là đệ tử thiết cốt phái. Đây là chuyện trong lịch sử sự kiện môn phái luận võ chưa từng xảy ra. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip phong trận quán quân nhàm chán nhất lịch sử. Trận đấu chung kết khu ấp, người thắng là Tô Tiểu Mạt. Tính cả khu đinh thì đã có 3 tên đệ tử thiết cốt phái trận chiến tứ cường sau đó, bất luận là ai thắng ai thua cũng không quan trọng, quán quân đã nằm trong tay thiết cốt phái rất cường thế, rất lợi hại. Võ giả trên khu khán đài, trưởng lão các chấm thang phái, thậm chí thành chủ thành Lịch Dương, bọn họ nhìn thấy kết quả như thế, trên gương mặt biểu hiện cực kỳ muôn vàn đặc sắc hình thái. Môn phái luận võ đã từng xuất hiện trường hợp hai tên đệ tử cùng phái gặp nhau ở trận tranh quán quân. Thế nhưng bốn tên đệ tử cùng phái dắt tay nhau vào tứ cường, người ta có thi triển công phu mèo cào thế nào? Vẫn có thể nhẹ nhàng ôm trọn gói ba thứ hạng đầu, trường hợp thế này chưa từng có tiền lệ, đây tuyệt đối khai sáng một cách lịch sử cho sự kiện môn phái luận võ, thậm chí sau này rất khó xuất hiện lần nữa. Trận thứ 38 võ giả mạnh nhất, người thắng Tô Tiểu Mạt. Trận thứ 48 võ giả mạnh nhất, Tiêu Tội Kỷ đối chiến Điền Thất, trọng tài lập tức hô lên. Kết quả có thắng thua ra sao thì hạng nhất khu vực vẫn là đệ tử thiết cốt phái, bất quá dựa theo quy định vẫn phải phân ra cao thấp. Soát, Điền Thất đi lên võ đài đầu tiên. Hắn nhìn về hướng Tiêu Tội Kỷ, cười nói sư đệ thân mến, sư huynh sẽ không nương tay nha. Tiêu Tội Kỷ nói chơi hết sức luôn đi. Bắt đầu trọng tài hô. Soát, Tiêu Tội Kỷ cùng Điền Thất thi triển toàn bộ tốc độ trực tiếp hướng về đối thủ của mình. Thi triển toàn bộ tốc độ luôn kìa, xem ra, bọn họ có là đồng môn thì cũng muốn phân ra thắng bại. Trên võ đài môn phái luận võ mọi người vạn phần mong đợi. Bọn họ hiện tại đã cần phải quan tâm người nào sẽ giành chức quán quân nữa rồi, dù kết quả ra sao thì vẫn chạy không thoát cái môn phái cửu lưu này. Vì thế bọn hắn dồn hết sự chú ý vào trận đấu để xem giao tranh đặc sắc, cũng xem như chuyến đi lần này không tệ cho lắm. Tiêu Tội Kỷ cùng Điền Thất dùng tốc độ cực nhanh vọt tới. Hai người dừng cách nhau 1 mét, lần lượt tung ra quyền đồng thời quát lên vằn tù tì